Chư Thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 14:14, không nhận sư phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời Trần Hoàn lại đánh 8 người còn lại trong số đó, tên tóc trắng kêu lên. Tên này quá mạnh, tất cả ra chiêu kết liễu đi. Càn Không Trường, Tật Phong Quyết, Tâm Thuật Ngữ, 3 người ra chiêu nhưng không đánh trúng Trần Hoàn vì với công pháp luyện thể đánh trúng chỉ như kiến gãi ngứa. Trần Hoàn ra chiêu làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Quá yếu, Thiên Kinh Kiếm Quyết. Trần Hoàn lấy kiếm cấp 3 trong lần đấu giá lần trước làm cho tất cả thánh tử và thánh nữ biến sắc, mà sợ hơn là 3 người vừa ra chiêu đánh Trần Hoàn bị giết chết. Các trưởng lão ngoại môn trong đó tức giận quát lớn. To gan dám giết đệ tử của ta. Trần Hoàn cười rồi nói lại làm cho trưởng lão im bặt. Ha ha, ta làm đúng quy luật mà. Lấy bé đánh lớn, sinh tử chiến. Không làm gì được 3 trưởng lão liền rời đi, 5 người còn lại chịu thua nhận top 2, 3, 4. Năm và Tiếu Mộc và Hắc Phong vô top 7 và 8. Lão Viên cười thầm, cảm thấy trận đấu đã hết liền thông báo. Vậy trận đấu vào nội môn và ngoại môn đã kết thúc. Top 1, Trần Hoàn, top 2, Tuyết Bạc, top 3, Hà Tranh, top 4, Hương Sần, top 5, Hồng Thái là vào nội môn. Top 6, Hắc Phong, top 7, Tiếu Mộc. Giờ ngoại môn có thể chọn sư phụ để truyền thừa. Tiếu Mộc và Hắc Phong đã suy nghĩ vấn đề này, đưa ra quyết định để các trưởng lão khó hiểu. Bọn ta không nhận sư phụ vẫn về tạp dịch tu luyện, do hôm nay không được đánh nên không thể tạo uy lực gì cả, năm sau vẫn tham gia thi vào nội môn. Cả hai người nhìn Trần Hoàn gật đầu, Trần Hoàn nhìn được hiểu ý liền gật đầu đã biết. Lão Viên thấy hợp lý nên nghe theo bọn họ, dù sao đó là bạn của Trần Hoàn. Vậy được, hai người các ngươi năm sau thi lại còn các top vào nội môn nhận đệ tử. Tuyết Bạc đi vô nội môn của Phó Tông Chủ Thành An. Hà Tranh và Hương Sần vô trưởng lão thú môn, Hồng Thái đi vô nội môn luyện khí, giờ chỉ còn Trần Hoàn ai cũng muốn giành có tiếng nói vang lên làm mọi người ngạc nhiên. Ta đã có sư phụ nên sẽ không nhận ai làm sư phụ cho ta nữa, và ta sẽ leo lên top 1 bảng xếp hạng các thánh tử. Lão Viên nhìn tông chủ rồi nói, cái này có được tính không, với sức mạnh tên này tham gia có thể hạng nhất thi đấu tông môn tháng sau. Nếu không đồng ý sẽ bất lợi cho ta. Cách chương.